Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 308. Dám ở Luân Hồi Điện mở hậu cung. Đây là tìm đường chết a. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên xuất hiện trên chiến trường. Vừa đăng tràng, liền dùng không che giấu chút nào thực lực khí tức, cùng Âu Dương Tịnh mượn cho các nàng tinh vân xiển xích. Hoàng Bì Hồ Lô thành công lừa dối kẻ địch, vì tốt hơn ngụy trang thành luân hồi giả. Hai người trang phục cũng cùng các nàng thói quen thường ngày trang phục có khác biệt lớn. Loan Loan thay đổi ngày thường váy trắng chân trần, mái tóc rủ xuống vai thanh lịch bộ dáng. Nàng tóc dài dùng ô kim vòng đâm thành cao đuôi ngựa, thân mặc màu đen làm nền, tơ vàng đường viền. Có đai lưng áo khoác dài mở rộng chi nhánh vạt áo hoa lệ chiến y. Ống tay áo, vạt áo, phía sau lưng, vạt áo, còn thêu lên hoa mỹ mây hoa văn, long văn, lâu dài không được vớ dày một đôi duyên dáng chân ngọc. Cũng mặc vào đính lấy thiết trưởng, khảm viền vàng, đi âm vang có tiếng ống dài dày chiến. Trước ngực nàng đeo lấy một khối adamantium chế tạo giáp ngực. Giáp ngực bên trên trải rộng hoa huyền bí mà huyền ảo phù văn. Tản ra mịt mờ ma pháp gợn sóng. Nàng hai eo đều treo một cây đao vỏ. Kiếm, đao, trong vỏ đao, chứa nàng am hiểu nhất làm thiên ma song nhận. Mà tinh vân xiềng xích, thì quần ở trên cánh tay phải của nàng. Bị nàng dùng làm âm quý phái thiên ma băng dưa thủ pháp đùa bỡn hổ hổ sinh phong. Sư Phi Huyên cũng thay đổi lâu dài mặc sĩ tử nho sam, đổi lại một đầu đưa nàng linh lung tinh tế dáng người. Câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế tử sa váy dài, vì càng giống một cái luân hồi giả. Nàng trên đùi không quần lót, mà là mặc lên hơi mờ vớ cao màu đen. Váy bay lên lúc nàng cái kia tinh tế cân xứng, thẳng tắp thon dài bắp chân dễ dàng cho như ẩn như hiện ở giữa, cho người vô hạn mơ màng. Nàng tóc dài thì đâm thành song đuôi ngựa, sắc không kiếm khiêng ở sau lưng, một tay nâng cái kia cao cỡ nửa người Hoàng Bì Hồ Lô, một tay bóp thành kiếm chỉ. Trong miệng niệm niệm có từ, làm bấm niệm pháp quyết thi pháp hình, như cẩn thận nghe trong miệng nàng đọc cái gì, liền sẽ phát hiện, nàng đọc là, anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cây dây leo bên trên bảy đóa hoa, đúng là Âu Dương Tĩnh dạy nàng, thôi động Hoàng Bì Hồ Lô bên trong, Sa Chi thủ hạc một chút sức lực chú ngữ. Tóm lại, vô luận theo trang bị, hình ảnh, khí chất đến xem, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đều là không thể giả được luân hồi giả. Cùng đối diện đã lên sàn, hai vị âm u đầy tử khí người đi theo Lý Tầm Hoan, Ngải Hy có hoàn toàn khác biệt tinh thần diện mạo. Loan Loan, Sư Phi Huyên lên sàn về sau, cùng Trung ương Âu Dương Tịnh cùng một chỗ. Điểm thủ đầu tường ba đoạn khu vực, thảm liệt công thành chiến, còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Thảo Nguyên quân đoàn binh lính, che già măng mọc đánh thẳng vào quen thành, quen trên thành các chiến sĩ, cũng đang không ngừng thay phiên lấy, hướng về phía dưới thành rơi vãi lấy chí mạng vũ khí. Lý Tầm Hoan cùng Ngải Hy cũng càng không ngừng tìm khe hở hướng về phía đầu tường phát động công kích. Nhưng từ Loan Loan, Sư Phi Huyên trèo lên thành đến nay, vô luận là Lý Tầm Hoan phi đao, vẫn là Ngải Hy băng tiễn, đều cũng không còn cách nào đối trên thành chiến sĩ, tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay tại Âu Dương Tĩnh ba người thích ứng Lý Tầm Hoan cùng Ngải Hy tập kích tiết tấu về sau, đột nhiên, năm cái rìa che kín răng cưa, hình dạng như trụng trẻ luôn bàn, từ một cỗ lá chắn sau xe bay lên, xoay tròn gào thét lên bay tập đầu tường, coi bay tập tư thế. Này năm đạo luôn bàn kình đạo to lớn, đủ để xé rách trên thành các chiến sĩ cương giáp. Loan loan cánh tay lắc một cái, tinh vân xiềng xích do rút ra, keng một tiếng, đem một con luôn bàn cốt thành phấn vụn. Sư phi huyên kiếm quyết một ngón tay, cát vàng bàn tay lớn bay bổng phi chảo, một thoáng bóp dẹp hai cái luôn bàn. Âu Dương Tịnh chiến kích quét ngang, nửa vầng trăng cương khí bắn ra, cũng đem hai cái luôn bàn chém vỡ. Nhưng ngay tại ba người ứng đối cái kia năm cái luôn bàn lúc, Lý Tầm Hoan, Ngải Hy lại thừa cơ phát động một vòng thế công, một khẩu phi đao, một nhánh băng tiễn, vô cùng xảo trá góc độ, nhanh như tia chớp đánh úp về phía đầu tường Âu Dương Tịnh. Ba người không kịp che giấu khu vực, đây chính là một mực phòng thủ thế yếu. Phe tấn công có khả năng không ngừng thăm dò, không ngừng tìm kiếm sơ hở, mà phòng thủ phương chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, bị động ứng đối, ứng biến hơi không bì kịp, liền có thể bị địch nhân tìm tới sơ hở, tìm khe hở mà vào. Nhất là tại hỗn loạn mà rộng lớn trên chiến trường, phòng thủ phương càng khó che đậy toàn trường, càng dễ bị tìm tới kẻ hở. Hiện tại, Lý Tầm Hoan cùng Ngải Hy đã tìm được một cái kẻ hở, nhưng bọn hắn lần này công kích vẫn không có đạt hiệu quả, bởi vì lại có người ra sân, mang theo lưỡi mắc ý sát phạt khanh khanh Jin Minh Thanh bên trong. Hai đạo sóng âm hóa hình lưỡi dao, bay vụt mà tới, vô cùng chuẩn tinh bay bổng chặn lại Lý Tầm Hoan phi đao. Ngải Hy băng tiễn, thạch thanh tuyền trải lấy mỹ nhân búi tóc, thân mang váy dắt cung trang váy dài, một tay bưng lấy một tấm thật dài gỗ zin, một tay đặt nhẹ dây đàn, chậm rãi đi lên đầu thành. Lại một cái tứ tinh cao dài, hẻm núi bên ngoài, dâu dê lão giả đồng tử bên trong tinh quang mạnh liệt bắn. Vút dâu tự nói, ngụm kia zin cũng không phải hàng thông thường. Thạch thanh tuyền zin là đến từ lục chỉ cầm ma thế giới thiên ma cầm mờ ni, chính là Âu Dương Tịnh đang chuẩn bị trong lúc đó dùng tiền đổi tới tứ tinh đạo cụ, dĩ nhiên không phải hàng thông thường. Lại nói Âu Dương Tịnh tại nhiệm vụ lần trước trong lúc đó có thể là thông qua đánh giết đối địch trận doanh luân hồi giả đại phát một phen phát tài, trên người một lần có được hơn 8 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh khoản tiền lớn, còn có hai cái có thể trực tiếp nuốt tăng cao tu vi màu vàng nguyên lực kết tinh vật thật. Chuẩn bị trong lúc đó, hắn đem trên người khoản tiền lớn tiêu xài hết sạch, ngoại trừ chuẩn bị đủ loại vật liệu chiến tranh cùng với chính mình tu luyện cần thiên tài địa bảo bên ngoài, hắn còn vì hắn người đi theo các muội tử hao tốn không ít. Dù sao các nàng đều là muốn theo hắn tới luân hồi chiến trường liều mạng, hắn đương nhiên muốn chuẩn bị cho các nàng một chút thủ đoạn. Loan Loan đạt được một bộ dùng adamantium chế tạo giáp ngực, giáp ngực bên trên có luyện kim đại sư gan đáp tự mình ra tay, phối hợp Âu Dương Tịnh kim loại khống chế lực lượng, khắc dấu trên đó phụ ma pháp trận, dùng gan đáp lục tinh bán thần thực lực, uyên thâm như biển trí tuệ, tài năng như thần luyện kim kỹ xảo, tăng thêm Âu Dương Tịnh cung cấp đủ loại tài liệu quý hiếm. Một bộ nho nhỏ giáp ngực bên trên tổng cộng kèm theo 7 loại ma pháp hiệu quả, theo thứ tự là ảnh trong gương thuật, trích đi lực trường, tâm linh lá chắn, cương thiết phế phủ, phòng hộ năng lượng tổn thương, phòng bị kết giới, truyền tống thuật. Có này 7 loại ma pháp hiệu quả hộ thân, Loan Loan có thể nói trên cơ bản sẽ không e ngại bất luận cái gì đánh lén. Dù cho cấp 5 sao luân hồi giả đối nàng nổi lên tập kích, vô luận vật lý công kích, ma pháp công kích, vẫn là tinh thần trùng kích, thậm chí hạ độc, nàng đều có thể chống nổi một vòng, cũng lợi dụng ứng kích kích phát truyền tống thuật chạy trốn. Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cho Loan Loan một người chuẩn bị bảo mệnh đạo cụ. Trừ Loan Loan bên ngoài, Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh Khi, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền đều phải một kiện adamantium chế tạo phụ ma đạo cụ. Mặc dù hình dạng và cấu tạo không giống nhau, nhưng đều có đồng dạng 7 loại phụ ma hiệu quả, có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của các nàng. Trừ cái đó ra, Âu Dương Tĩnh còn đặc biệt vì không có tiện tay binh khí Thạch Thanh Tuyền, đổi một cái thiên ma cầm. Lại nói, Thạch Thanh Tuyền vị này âm nhạc thiếu nữ, dùng đến tốt nhất nhạc khí hắn là ống tiêu. Nàng tiêu âm, đồng dạng có thể dùng đến chiến đấu, cũng là nàng tiêu âm, cũng không thích hợp cương chính mặt, mà là thiện giải phương diện tinh thần công kích. Nàng tiếng đàn cũng là cương chính mặt thủ đoạn. Hiện tại, Thạch Thanh Tuyền leo lên đầu thành, vừa ra trận, liền hóa giải Lý Tầm Hoan. Ngải Hy thừa dịp khe hở phát động công kích, mà đối diện vị thứ ba người đi theo, cũng bại lộ tại Âu Dương Tĩnh linh giác phía dưới. Đó là một vị dáng người cao gầy, cái ót lõm lão giả đầu trọc, khí tức hùng hồn, khí huyết tràn đầy. Giơ tay nhấc chân đều có bàng bạc đại lực. Bên tay hắn bày biện hai cái to lớn hòm gỗ, trong dương tràn đầy loại kia rìa răng cưa, giống như trụng trẻ luôn bàn. Nhìn xem hắn hình tượng này vũ khí, Âu Dương Tĩnh thêm chút suy tư liền biết thân phận của người này. Kim Luân Pháp Vương, thật sự là bi kịch a, không có chết tại Dương Quá thủ hạ, ngược lại bị luân hồi giả nô dịch. Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Nói đến, hắn vẫn là Long Nữ đội trưởng Đồng Hương đây, nên tính là a. Hẻm núi bên ngoài, cái kia dâu dê lão giả cũng ở trong lòng trầm ngâm. Lại một cái luân hồi giả xuất hiện, một cái ngũ tinh sơ giai, ba cái tứ tinh cao giai, lại thêm cái kia còn không có xuất hiện. Hư hư thực thực tứ tinh cao giai hoặc là ngũ tinh sơ giai người thi pháp. Chi này luân hồi tiểu đội thực lực hẳn là chính là như vậy. Nói đến, này đội tình huống như thế nào? Làm sao trừ đội trưởng ra đều là nữ? Chẳng lẽ hắn biểu lộ một thoáng trở nên phong phú, là loại kia hậu cung đội? Thật sự là tìm đường chết a. Lại dám tại luân hồi thế giới mở hậu cung? Làm luân hồi thế giới là cái gì? Nghỉ ngơi khách sạn sao? Dâu dê lão già trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh miệt. Loại này không đáng tin cậy luân hồi giả, đến tột cùng là thế nào trưởng thành đến năm sao? Toàn bộ nhờ luân hồi điện tử phụ yêu mến sao? Đáng tiếc, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.